Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, hứa ra. Tiết Tiểu Phàm thể nội có man tộc huyết mạch, khi hắn tại Thông Thiên Thê kích hoạt huyết mạch chi lực về sau. Hắn là thuộc về chân chính man tộc người, hắn huyết mạch lực lượng rất cường đại, tiếp cận phản tổ chi huyết. Dương Vũ nghe Tiết Tiểu Phàm buồn rầu về sau, lập tức kiểm tra hắn tình huống thân thể, phát hiện huyết khí kinh người, căn bản hùng hậu, kinh mạch cùng huyệt khiếu cũng đều trôi chảy, không có quá nhiều dị dạng. Tại hắn nghĩ mãi không thông thời điểm, man tượng đi tới nói, hắn hẳn là tu luyện man tộc công pháp, mới có thể làm ít công to. Đúng a. Man tộc người nhất định phải tu luyện man tộc huyền quyết. Chúng ta nơi này có chỉ là cấp thấp man tộc huyền quyết. Chỉ sợ cũng không quá phù hợp truyền cho hắn. Man hổ từ sau cũng theo tới nói. Man nghiêu không có xuất hiện. Hắn vẫn còn tiếp tục tu luyện. Man tưởng cùng man hổ song song đột phá tiểu thánh yêu cảnh giới. Đồng thời đạt đến trung cấp cảnh giới. Tăng lên nhanh chóng. Ngay cả Dương Vũ cũng vì đó kinh ngạc. Tượng ca, hổ tỷ, thực lực của các ngươi tăng lên nhanh như vậy. Ha ha, hẳn là thần sơn hiệu ứng đi. Man tượng cười nói, chúng ta chí ít có thể đạt tới yêu thánh cảnh giới về sau. Mới có thể đình chỉ loại này nhanh chóng tăng lên tiết tấu. Man hổ như nói thật, tốt, vậy ta an tâm, đến lúc đó các ngươi muốn đi nơi nào? Liền đi nơi đó, Dương Vũ thay bọn hắn vui vẻ nói. Chúng ta cái nào đều không đi. Liền theo huynh đệ ngươi. Man tượng kiên định nói. Đúng, ta nghe nói ngươi muốn đi tranh đoạt Long Phượng bảng đơn. Ba chúng ta huynh muội chuẩn bị tùy ngươi cùng đi xuất chinh. Man hổ chiến ý dâng trào nói. Tốt, đã các ngươi có tâm tư như vậy. Ta cũng không xấu các ngươi nhã hứng. Cùng một chỗ hướng Long Phượng bảng khởi xướng xung kích. Dương Vũ nhận lời đạo. Tiếp lấy hắn quay lại đến Tiết Tiểu Phàm sự tình bên trên. Nhìn xem có thể hay không có đường giải quyết. Trải qua một phen nói chuyện lâu về sau. Dương Vũ mới hiểu được Tiết Tiểu Phàm bệnh táo bón ở đâu. Vẫn là vừa mới nói tới vấn đề. Tiết Tiểu Phàm cần một môn man tộc huyền quyết. Mới có thể trèo trông hắn trở nên mạnh mẽ. Cũng may man tượng trước kia tại man tộc đảm đương hộ pháp, có thuộc về man tộc công pháp. Dù là cấp thấp một điểm, nhưng là cũng đủ sức cầm cự Tiết Tiểu Phàm hiện tại tu luyện. Chỉ bất quá chờ đến thiên cấp cảnh giới về sau, không có tốt hơn huyền quyết, chỉ sợ thành tựu của hắn cũng liền như vậy. Dương Vũ vẫn là quyết định để man tượng đem huyền quyết truyền cho Tiết Tiểu Phàm. Chờ tương lai hắn tìm tới Tiểu Hắc về sau, có thể từ trên người nó đạt được thích hợp hơn Tiết Tiểu Phàm tu luyện tiên quyết. Thực sự không được, cũng chỉ có thể tiến về Âm Dương Thần Giáo một chuyến. Mấy năm này, hắn thoát khỏi Tiểu Hắc bang trợ trưởng thành, hiện tại lại bắt đầu tưởng niệm tiểu tử kia. Ngày thứ hai, Dương Vũ mang tới Dương Thiên Lân, Dương Giật Phàm, Dương Mạn Mê một nhóm 11 người, rời đi Dương gia, tiến về phụ thuộc thế lực Hứa gia địa bàn. Hứa gia tại Dương gia thành nội có địa bàn, nhưng là bọn hắn chân chính phát triển căn cơ tại Trời Thép Sơn. Nơi đó thừa thãi Trời Thép Thạch, là một loại thiên cấp vật liệu luyện khí, Hứa gia chính là dựa vào nó làm giàu lớn mạnh. Đã từng Hứa gia cùng Lâm bang, đều là Dương gia phụ thuộc nhị lưu thế lực, cùng Dương gia người thân nhất. Đáng tiếc Lâm bang bị cha gia là Hình gia gian tế về sau, bị triệt để tiêu diệt, mà Hứa gia bình yên vô sự, nhưng là khí diễm lại là thu liễm rất nhiều. Sợ bước Lâm bang theo gót, Trời Thép Sơn cùng Dương gia thành cũng không tính xa, vẻn vẹn cách một thành trì chi địa đã đến. Đầu này dãy núi không hề dài, thế nhưng là mỗi một ngọn núi lại là cực kỳ hùng vĩ. Khí thế 10 phần, Hứa gia xây dựa lưng vào núi, chiếm cứ nơi này động thiên phúc địa, tăng cường nội tình. Hứa gia nhân số không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là tinh anh. Bọn hắn đối tự thân yêu cầu rất cao, vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, tranh thủ xuất hiện càng rất mạnh hơn lớn người. Bọn hắn phụ thuộc Dương gia thời gian cũng không phải là dài nhất, nhưng là bọn hắn thay Dương Vũ nhà cống hiến lại là rất nhiều. Ngay cả Dương gia người đều tìm không ra nửa điểm mau bệnh tới. Hứa gia đang tăng cường, Dương gia cũng không ngăn cản được. Chỉ cần Hứa gia không lộ ra phản bội mánh khóe, Dương gia cũng sẽ không đối bọn hắn thế nào. Huống chi Dương gia còn có chút nội tình, nhất là tổ nãi nãi còn sống. Đồng thời tiến thêm một bước, ngay cả Hình gia đều không sợ, thì sợ gì mạnh lên có chút Hứa gia. Hứa gia xác thực còn chưa đủ lấy uy hiếp Dương gia, nhưng là Hứa gia có vị lão tổ tông đạt đến tinh văn cảnh giới. Đây chính là Hứa gia định hải thần châm. Hơn nửa năm trước, Long Phượng chi tranh mở ra về sau, Hứa gia ngẫu nhiên đạt được một khối thiên phượng ngọc bài. Bọn hắn lúc đầu muốn ẩn tàng tin tức này, thế nhưng là không biết làm sao phong thanh vẫn là để lộ. Bọn hắn mới tỉnh ngộ tới, trong gia tộc có Dương gia người đang giám thị, chỉ có thể hướng Dương gia thẳng thắn. Nhưng bọn hắn cũng không cam lòng cứ như vậy ngoan ngoãn đem thiên phượng ngọc bài cống hiến đi lên. Mà Dương gia cũng tạm thời không có phái người cưỡng đoạt. Những năm này Dương gia một mực tại tinh thần sa sút, Hứa gia cho Dương gia ra không ít khí lực, mà lại Dương Hứa hai nhà cũng có thông gia. Có những quan hệ này tại, Dương gia không làm được quá phận sự tình, cho nên cùng Hứa gia đàm phán, nguyện ý cho Hứa gia đền bù. Trải qua một phen thương định về sau, Hứa gia mở ra điều kiện, hy vọng có thể cùng thiếu tộc trưởng Dương Vũ gặp mặt một lần. Ở trước mặt đàm phán, cái này cũng mới có Dương Vũ bị phái đi Hứa gia sự tình. Hứa gia có một vị tinh văn cảnh giới lão tổ tông cùng nổi danh Hứa gia ngũ hồ, tại Dương gia địa bàn bên trên đều không nhỏ thanh danh. Một ngày này, bọn hắn nhận được tin tức, thiếu tộc trưởng Dương Vũ tương lai bái phỏng Hứa gia, lấy Dương Vũ thân phận, vốn phải là bọn hắn đi bái phỏng mới đúng. Hiện tại Dương Vũ tự mình đến đây, Hứa gia cao tầng đều luống cuống, tranh thủ thời gian tổ chức trưởng lão hội thương nghị. Hứa gia lão tổ dòng họ từ tọa trấn, Hứa gia ngũ hổ cùng với khác mấy tên trọng yếu trưởng lão đều đến đông đủ. Hứa gia lão tổ tông nhìn cũng không lão, trung niên bộ dáng, huyết khí phi thường tràn đầy, còn có không ít tăng lên không gian. Tên là Hứa Chí Lam, hắn đang ngồi ở cao cao tại thượng vị trí trung ương, cúi nhìn phía dưới người. Hứa gia tộc trưởng là Hứa gia thứ nhất hổ, tên là Hứa Đại Hổ, là một cường tráng hán tử, đầu cái đầu. Hai mắt hiện ra từng tia bức nhân quang mang. Hôm nay không có thể ngồi tại tộc trưởng vị trí, mà là ngồi bên phải dưới tay vị trí thứ nhất. Hứa gia nhị hổ Hứa Anh Hổ, ba hổ Hứa Hùng Hổ, tứ hổ Hứa Hào Hổ cùng ngũ hổ Hứa Kiệt Hổ dáng dấp rất tương tự. Cùng Hứa Đại Hổ đều là đỉnh lấy một viên đại quang đầu. Bọn hắn là tứ bào thai huynh đệ. Hứa Đại Hổ là bọn hắn tự mình đại ca, so với bọn hắn lớn 5 tuổi, bọn hắn ngũ hổ đều là bán thánh tu vi, đều ngồi tại hàng trước nhất vị trí, hiển lộ rõ ràng bọn hắn phi phàm địa vị. Đại Hổ, có phải hay không là ngươi cùng Dương gia nói sự tình? Thế nào lại là thiếu tộc trưởng đích thân tới, mà không phải Dương gia triệu kiến chúng ta đây? Hứa gia lão tổ Hứa Chí Lam nhìn chằm chằm Hứa Đại Hổ bất mãn nói, Hứa gia nhìn so Dương gia cái khác nhị lưu thế lực lớn mạnh một chút, thế nhưng là cùng Dương gia so ra còn kém rất xa. Dương gia có chuyện tìm bọn hắn, đều là bọn hắn chủ động đi trao đổi, mà không phải để Dương gia phái người đến đây trao đổi. Bây giờ sự tình lẫn lộn đầu đuôi, để bọn hắn đều là vô cùng khẩn trương, Lâm Bang vừa mới bị tiêu diệt còn không có bao lâu. Bọn hắn cũng không muốn bước Lâm Bang theo gót. Lão thái gia, ta hướng Dương gia đề điều kiện không sai, nhưng là chưa hề nói để bọn hắn phái thiếu tộc trưởng đến đây a. Ta vẫn chờ bọn hắn triệu hoán quá khứ đàm đâu. Ai biết Dương gia không theo lẽ thường ra bài, cũng không biết Kính Hải tộc trưởng là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ hắn bởi vì phượng bài sự tình, sinh chúng ta tức giận? Hứa Đại Hổ thoạt nhìn là một cái thô kệch hán tử, nhưng trên thực tế hắn rất có trí tuệ, bằng không thì cũng không có khả năng chống lên cái gia đình này. Chiếu ngươi nói như vậy, là Dương gia chủ động phái thiếu tộc trưởng đến đây? Hứa Chí Liên hỏi lại. Hứa Đại Hổ liên tục gật đầu nói, không sai, ta nhưng không có can đảm kia. Hồ thiếu tộc trưởng đến đây đàm phán, lần này chúng ta thế nhưng là có chuyện nhờ bọn hắn đâu. Kia phượng bài ở đâu? Ở chỗ này. Hứa Đại Hổ lên tiếng, đem khối kia thiên phượng ngọc bài lấy ra ngoài, đưa cho Hứa Chí Lam. Hứa Chí Lam không có tiếp. Hắn nói, chờ một chút thiếu tộc trưởng tới, người trước tiên giao cho hắn, tuyệt đối không nên chọc giận hắn, nhất định phải hào hào phục dịch. Ta nghe nói hắn mới chừng 20, chính là huyết khí phương cương thời điểm. Tranh thủ thời gian tìm mấy cái trong tộc xinh đẹp nữ hoa tới. Hy vọng hắn không muốn sinh chúng ta khi mới tốt. Dừng một chút, hắn hướng Hứa Đại Hổ mắng. Ngươi cái này không có đầu óc hàng. Ngươi muốn thật muốn cùng Dương gia đàm phán, đã sớm hẳn là tại Dương gia thành chờ lấy. Vì cái gì chạy về trong tộc? Cái này rõ ràng là nắm người ta. Chúng ta thế nhưng là đi theo cái mông người ta đằng sau kiếm cơm. Hiện tại ngươi lá gan mập có phải hay không? Cũng không sợ người ta dưới cơn nóng giận, ngay cả chúng ta Hứa gia toàn đạp. Nhị hổ Hứa Hổ mở miệng nói, lão thái gia, sự tình không có nghiêm trọng như vậy đi. Thiên phượng ngọc bài sao mà chân quý, để thiếu tộc trưởng đi một chuyến lại có làm sao? Hắn vừa nói hết lời, Hứa Chí Lăng cách không đối với hắn quang một bàn tay. Rút đến, ba, một thanh âm vang lên, khóe miệng đều đổ máu. Ngươi thật sự cho rằng dược sư liên minh thánh trưởng lão đều là ăn chay sao? Huống chi là một đỉnh cấp thánh trưởng lão. Nhân vật như vậy, liền xem như Kính Hải tộc trưởng đều phải hào hào phục dịch. Chúng ta xách giày cho người ta cũng không xứng. Ngươi thế mà còn dám dõng dạc. Hứa Chí Liêm hỏa khí bạo khô nói. Hứa Anh Hổ bị dọa đến không còn dám lên tiếng, chỉ có thể ủy khuất điệu bụng mặt, cúi đầu như cái bị đại nhân mắng hài tử. Lão thái gia bớt giận, chúng ta cũng là vì ngài cân nhắc, cho nên mới đưa ra điều kiện như vậy. Ngũ hổ Hứa Kiệt Hổ khuyên. Tiếp lấy hắn còn nói, lão thái gia nếu là có thể tiến thêm một bước, chúng ta Hứa gia sẽ càng an ổn. Còn có chúng ta trong tộc đầu kia tiểu lão hổ, không phải đang cần người quản giáo sao? Chúng ta đã quyết tâm đem hết thảy cược tại Dương gia trên thân, liền dứt khoát cược đến triệt để một đầu. Trước dính vào thiếu tộc trưởng đường dây này lại nói, ba hổ Hứa Hùng Hổ nói tiếp nói, lão ngũ nói không sai, lão thái gia việc đã đến nước này. Ngài cũng đừng tức giận, chuẩn bị nghênh đón thiếu tộc trưởng đi. Ai, ta cũng biết các ngươi năm huynh đệ đều có ý tưởng, nhưng là việc này làm được có chút vẽ rắn thêm chân. Nếu là đạt được phượng bài thời điểm, trước tiên cống hiến đi lên, lại thay thời gian bái phỏng thiếu tộc trưởng, đem tình huống nói một chút, chắc hẳn so hiện tại phải tốt hơn nhiều. Bây giờ bị động, Dương gia dù sao cũng là chủ tử của chúng ta, lần này khẳng định sẽ cho chúng ta một chút khó coi. Các ngươi cố gắng chịu đựng đi. Hứa Chí Lam nặng nề mà thở dài nói, nếu như hắn sớm biết chuyện này, liền sẽ không xử lý thành dạng này. Ngay lúc này, ngoài điện có âm thanh vang lên, thiếu tộc trưởng Dương Vũ đến thăm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó,